Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025. Đệ khốn cảnh, 1. Ninh Hoan Tâm có chút khẩn trương, đáy lòng cũng có chút do dự. Rốt cuộc muốn hay không mở ra cái này thạch rạch cơ quan đâu. Mặc cho ai gặp quà kia đầy trời mũi tên hình ảnh, cũng không dám dễ dàng mở ra cái này cơ quan đi. Nhưng là, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn không phải người bình thường. Nàng có rất mãnh liệt trực giác, cái này cơ quan nhất định phải mở ra. Cho nên, hít sâu một hơi, Ninh Hoan Tâm nhìn trước mắt thạch gạch, chầm chầm con ngươi, đột nhiên giơ tay. Kẹo kẹt, ở thạch gạch bị Ninh Hoan Tâm thúc đẩy kia trong nháy mắt, toàn bộ vách đá cư nhiên đột nhiên hướng về hai cái phương hướng phân tới. Xuất hiện một cái chỉ có thể cất chứa một người thông qua khe hở. Chính là nơi này, này nguyên lai là một đạo cửa đá chốt mở. Ninh Hoan Tâm trên mặt hiện lên một mạt vui mừng, nhìn kia nói khe hở càng lúc càng lớn, nàng bay nhanh từ khe hở nơi đó vọt qua đi. Ở Ninh Hoan Tâm tiến lên lúc sau, kia hai phiến vách đá lại lần nữa chậm rãi hợp ở cùng nhau, thoạt nhìn liền cùng từ trước giống nhau như đúc. Từ khe hở nhi kia vọt vào tới, trong nháy mắt này, Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình đi tới một cái khác thế giới. Nơi này, cư nhiên hoa thơm chim hót, vẫn là ảo cảnh sao? Ninh Hoan Tâm có điểm chần chờ, nhưng là thực mau, nàng liền cảnh giác lên. Nàng nghe được tiếng đánh nhau, thực kịch liệt tiếng đánh nhau. Là ai? Ninh Hoan Tâm thật cẩn thận ở trong rừng cây lén đi. Không đi bao xa liền thấy được hai cái chiến đấu ở bên nhau thân ảnh. Cứ nhiên là Lăng Nhạc Nguyên cùng Cố Đình. Mà liền ở hai người phía sau, có một cái mộc chất đài cao. Trên đài cao bày một ngụm quan tài, là thuần màu đen, Ngô Vương quan tài. Lúc này, Lăng Nhạc Nguyên đã áp chế Cố Đình, cả người đều chiếm cứ thượng phong. Mà Cố Đình một bên chiến một bên lui. Lúc này, hắn khóe mắt dư quang đột nhiên thấy được Ninh Hoan Tâm thân ảnh. Cố Đình không chút do dự giơ tay, liền đem một thứ ném tới Ninh Hoan Tâm trước người. Lư Hương ta bắt được. Cố Hoan, người mau mang theo nó rời đi. Ninh Hoan Tâm kỳ thật vẫn luôn không hiện thân, chính là muốn hảo hảo quan sát một chút. Tốt nhất là vòng đến mặt sau đi xem Ngô Vương trong quan tài có cái gì. Ai biết lúc này, Cố Đình đột nhiên phát hiện nàng, còn ném cho nàng một cái lư hương, mang theo nó rời đi. Rời đi cái con khỉ à, cái này lư hương, rõ ràng là đồ dỏm. Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái liền nhìn ra lư hương là đồ dỏm tới. Cố Đình lại như thế nào sẽ không biết đâu. Chẳng lẽ hắn cố ý? Ninh Hoan Tâm đem lư hương nhặt lên. Lúc này, đột nhiên Lăng Nhạc Nguyên trong tay bảo kiếm, kiếm phong vừa chuyển, hoành hướng Ninh Hoan Tâm cắt lại đây. Ta lặc cái đi, một lời không hợp liền động thủ à. Cho người lư hương, lấy hảo không tiễn. Ninh Hoan Tâm đột nhiên hơi hơi mỉm cười, cầm trong tay lư hương lại không chút do dự ném tới Lăng Nhạc Nguyên trong lòng ngực. Lăng Nhạc Nguyên ngay từ đầu còn vạn phần đề phòng, đương nàng thấy rõ ràng chính mình trong lòng ngực lư hương, lập tức sắc mặt đại biến. Giả, Cố Đình. Lăng Nhạc Nguyên phục hồi tinh thần lại, quay đầu vẻ mặt lạnh băng nhìn phía sau Cố Đình. Cố Đình, cái này là hàng giả. Ngươi rốt cuộc đem thật sự lư hương giấu ở nơi nào? Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là lập tức giao ra đây. Không cần bị thương chúng ta hai đại gia tộc chi gian hòa khí. Ta không có lư hương, ngươi muốn ta cho ngươi cái gì? Lư Hương không phải liền ở trong tay ngươi sao? Ta vừa mới chỉ lấy đến một con Lư Hương. Ngươi là tận mắt nhìn thấy đến. Lúc này, Cố Đình dừng động tác, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lăng Nhạc Nguyên. Lăng đại tiểu thư, cái này địa phương chỉ có lớn như vậy. Ngô Vương quan tài cũng ở chỗ này. Ngươi nếu là cảm thấy ta cho ngươi chính là giả, vậy ngươi đại có thể lại đi tìm thật sự. Ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Cố Đình ngôn chi chuẩn xác, ngữ khí thực thành khẩn. Hết chương.